Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sẽ tỉnh, sau đó phát hiện đây chỉ là một giấc mộng mà thôi. Cho nên cô cứ nhìn anh như vậy, coi chừng anh. Nghĩ đến đêm tân hôn, nghĩ đến nụ hôn thâm tình hôm qua. Nghĩ đến anh hỏi cô, ai hôn thuần thục hơn. Nghĩ đến cô chính miệng nói cô không yêu anh. Vui sướng, xấu hổ, ảo não, hối hận. Tất cả tâm tình xông lên cùng lúc. Thật xin lỗi Hạ Tử Đàm. Cô cúi người nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của anh. Em đã lừa anh, thật ra em đã yêu anh từ lâu. Đã sợ để cho anh biết, anh nhất định muốn hỏi em vì sao không. Em sợ anh cười nhạo em không biết tự lượng sức mình. Em cũng sợ anh cho rằng em là người đàn bà dễ thay lòng đổi dạ. Cho dù em phát hiện mình không yêu Hạ Mân, cũng không thể nói cho anh, bởi vì em rất đần lại rất ngu. Ngay cả mình có yêu anh hay không cũng không rõ ràng. Nhưng mà chuyện quan trọng nhất là em sợ để cho anh biết thì không cách nào đối mặt với anh được. Bởi vì em vẫn cho rằng anh không yêu em, vĩnh viễn sẽ không yêu em. Cô nói xong, cười khóc. Nước mắt rơi vào gò má của Hạ Tử Đàm, tạo ra một tiếng tí tách cực nhẹ. Nghĩ cô không phát hiện vẫn tiếp tục rơi lệ. Cái môi lại luôn cười. Đàm, Đàm, rất xin lỗi em đã khiến anh đau lòng như vậy. Nhưng thật sự ra em không muốn em có hạnh phúc như vậy. Hạnh phúc đến giống như mưa, đi giống như nắng. Nếu như bây giờ em có chết, em cũng sẽ vui vẻ. Mặc dù em chưa nghe anh nói là anh yêu em. Anh yêu em, một tiếng nói trầm thấp vang nhẹ bên tai cô. Cô ngây ngẩn cả người nhìn Hạ Tử Đàm đang nhắm mắt lại như cũ. Mới vừa là ảo hay sao? Rõ là cô điên mất rồi chăng? Khi Lam Hiểu Hinh nhắm mắt lại, một bàn tay đột nhiên ôm cô vào lòng, ôm thật chặt. Hạ Tử Đàm chậm rãi mở mắt ra, tươi cười nhìn cô. Anh yêu em, Lam Hiểu Hinh. Tim đập mạnh, anh và cô giống như bạn hòa tấu nhạc cổ xung động lẫn nhau. Anh... giả say, mặt cô hồng đến cực điểm, lại không quên lên án hành vi tiểu nhân của anh. Có mắt Hạ Tử Đàm chớp chớp, không muốn thừa nhận mình đã nghe cô nói yêu mình. Không phải giả say mà là anh vừa tỉnh. Anh phản bác cười cười, hôn nhẹ môi cô. Anh nghe tất cả rồi sao? Ừm, anh cười đến đắc ý cũng rất hài lòng. Say rượu đến nhức đầu cũng khiến cho anh nghiện xuống được. Sớm biết uống rượu say mà có thể nghe được những lời này, anh nghĩ anh nhất định sẽ sớm đem mình uống thật say. Dĩ nhiên anh nghĩ anh nên cảm ơn hai người bạn tốt kia. Tất cả anh đều nghe, mặc dù anh thật sự rất say, say đến không thể gượng dậy nổi. Nhưng anh thật sự còn chưa say tới tình trạng bất tỉnh được. Hèn hạ sao? Nói như vậy cũng được. Dù sao từ cô gái này anh đã hèn hạ từ đầu đến cuối. Ép cô cùng anh kết hôn giả, hấp dẫn cô yêu anh. Biết rõ bà ngoại không bệnh lại không nói cho cô biết. Cùng cô ước định bên nhau trọn đời. Tiếp đêm tân hôn, anh lại mượn rượu giả say một cô. Đơn giản chỉ cần đem cô biến thành người của anh. Lại sợ cô không thương anh, cho nên lại dùng sao dịch ra một ít quy định nhàm chán, trói buộc cô phải nghe lời anh. Đến cuối cùng anh còn dựa vào hai vị bạn tốt thay anh tỏ tình, rốt cuộc mới nghe được lời nói thật lòng của cô. Hình như rất hèn hạ, nhưng mà một chút anh cũng không hối hận. Lam Hiểu Hy vươn tay sờ lên mặt của anh. Nhức đầu không? Ừm, rất nhức. Cô cười và đem bàn tay sờ vào tay của anh. Tay còn đau không? Ừm, rất đau. Cô vừa cười, một đôi mắt chói lọi chăm chú nhìn vào khuôn mặt vô cùng tuấn lãng kia. Đột nhiên cảm thấy anh giống như mèo con, chỉ thích làm đũng với ăn vạ, khiến cô thật muốn cưng chiều anh. Rõ ràng ở trước mặt cô là một chàng trai cao lớn tuấn tú, cô lại cảm thấy anh giống như mèo. Tuyệt đối không thể để cho anh biết. Nếu như anh biết, anh sẽ nhìn cô kiểu gì biết? Em nghĩ về cái gì mà cười tủm tỉm như vậy? Hạ Tử Đàm nheo mắt lại nhìn cô. Không có, em chỉ vui vẻ mà thôi. Bởi vì em thích nghe cho nên vui vẻ hay sao? Anh cố ý hỏi ngược. Đúng vậy, em rất yêu anh. Cô không cùng anh so đo, hào phóng tự nhận cô thương anh. Dù sao cô đã biết anh cũng yêu cô, cho nên thua một vài câu cũng không sao. Quả nhiên người đàn ông này thích ngọt. Cô vừa nói tim của anh liền mềm nhũn, cao ngạo lập tức thu về. Anh hôn cô, ôm cô. Cô cười trốn tới trốn lui. Chờ một chút, em có điều muốn hỏi. Cô giơ tay lên tiếng, lòng bàn tay lại bị anh hôn vào. Nói, anh yêu em khi nào vậy? Hôn ngừng, anh liếc nhìn cô. Làm ơn em muốn biết, có thể không? Cô đáng thương mà nhìn chằm chằm vào anh. Không được, khuôn mặt đẹp trai có chút ửng đỏ. Anh cự tuyệt nói cho cô biết. Quyết định không thể để cô biết được. Anh có sắc tâm bất lương với cô đã rất lâu rồi. Đàm, cô dùng giọng nói mềm nhũn hy vọng anh có thể rỉ chút tin tức. Em mà gọi anh như vậy, anh sẽ ôm lấy em đấy. Hạ Tử Đàm lật cô đè xuống dưới thân thể mình. Lồng ngực nóng rực kia kiên cường chống đỡ lấy sự mềm mại của cô. Cô đỏ mặt, cô không phải nói đến cái này. Anh muốn ôm em. Quá nhớ, bây giờ cả người anh đều rất đau. Khác với lần mượn rượu giả điên trong đêm tân hôn rất nhiều, lần này anh nghĩ muốn triệt để yêu cô mới được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net